Hồi 11, Lương gặp địch phân trần câu chuyện Thẩm với Lương hai kẻ hữu duyên. Gặp một tiểu tử bụi đời, địch công hỏi thăm tung tích của Lương cô nương, chẳng buồn nhìn ông thêm lần nữa, thằng bé lặng lẽ giơ ngón tay bẩn thỉu chỉ về phía một khu nhà gỗ lớn gần ngay góc đường. Lúc xuống ngựa và cột chặt dây mã cương vào móc treo trên tường, mắt ông chạm phải một tấm biển sơn đỏ treo kế bên cửa sổ, trên đó có khắc bốn chữ đen được viết theo lối thảo thư, Vũ Đức Đạo Trường. Nghĩa là võ đường của tinh thần mã thượng. Dấu triện vuông đóng phía trên chỉ ra câu khắc trên đã được một trong các hoàng tử của đường triều ban cho. Lắc đầu đầy nghi ngại, địch công bước vào bên trong. Đó là một sảnh đường rộng rãi và mờ tối với không khí mát mẻ. Chính giữa là một tấm chiếu dày màu đỏ được trải rộng ra. Sáu nam nhân lực lưỡng để mình trần đang luyện thế vật gọng kiềm theo cặp. Xa hơn là hai gã bặm trợn, đầu tóc rối bù, đang mím môi mím lợi dùng gậy tre để rèn kiếm pháp với nhau. Nửa tá nam nhân còn lại đang ngồi trên các băng ghế gỗ kê sát vách bên, chăm chú theo dõi toàn bộ buổi tập. Chẳng ai bận tâm tới kẻ mới đến. Một trong các kiếm thủ bị đối phương phạt trúng tay, y buông gậy tre xuống và bắt đầu chửi rủa liến thắng. Họ Mao kia, ăn nói cho cẩn thận! Một giọng nói chối tai vang lên từ tận hậu sảnh. Tay kiếm vội nhìn quanh với khuôn mặt kinh sợ. Vâng, thưa Lương nữ chủ, y đáp với vẻ phải phép, xin nữ chủ thứ lỗi. Y thổi phù phù vào những ngón tay đao, rồi cầm gậy lên và tiếp tục trận tỉ thí. Địch công vòng qua các võ sinh đấu vật và hướng về phía quầy. Đến nơi, ông đứng như trời trồng, sững sờ không dám tin vào mắt mình. Một nữ nhân hộ pháp đang ngồi tựa vào chiếc ghế bành ở đó, một núi thịt khổng lồ được nít vào cái áo ngắn tay, quần ống rộng bằng vải bông nâu nhám. Thị ăn vận như một dân vật chuyên nghiệp. Một tấm vải đỏ quấn chặt quanh chiếc bụng to như chiếc thúng bên dưới bộ ngực đồ sộ. Tấm thứ hai quấn quanh thắt lưng, nâng đỡ cho cái bụng quá khổ. Ngẩng khuôn mặt tròn vo vô cảm lên nhìn, thị cất giọng chua ngoa hỏi. Ngươi muốn gì, kẻ lạ kia? Huyện lệnh kiềm chế bản thân, cất giọng khàn khàn thưa. Tại hạ họ Nhậm, là võ sư chốn kinh thành, tại hạ phải trú lại chốn đây một vài tuần. Đại ca Thẩm bác chỉ đường dẫn lối cho tại hạ đến đây, để xin tỷ cho vài lời khuyên nhằm kiếm được vài môn sinh, để tại hạ có thể kiếm cơm qua ngày, tỷ biết đấy. Lương nữ chủ không buồn trả lời, thị giơ cánh tay phải nặng nề lên, vỗ nhẹ mái tóc được chảy thẳng ngược thành búi nhỏ sau gái, mắt ngó chăm chăm địch công trong chốc lát. Đột nhiên, nữ nhân lên tiếng, đưa bàn tay của ngươi cho ta xem. Bàn tay của ông nằm gọn trong nắm tay to bản và chai sạn của thị. Thân là một nam nhân mạnh mẽ, nhưng ông cũng phải nhăn mặt, tập trung vận nội công truyền xuống bàn tay để kháng lại lực đè xiết mạnh bạo như gọng kìm. Bất thình lình, thị buông tay. Được rồi, nữ nhân nói, vậy ra huynh đài là một võ sư, có vẻ giới võ biền bây giờ toàn để râu ria bòm sòm. Lương thị đứng lên, thân pháp nhanh nhẹn đáng ngạc nhiên, sải bước quanh quầy, lấy ra một vò rượu đá và rót đầy hai bát. Uống nào, bằng hữu giang hồ, thị nói nhẹ như không. Địch công nhận thấy Lương Tử Lan cao ngang tầm mình, cái đầu dường như mọc thẳng lên từ bờ vai rộng và tròn quay, nhấp nháp rượu ngon, ông tò mò hỏi, tỷ học nghệ ở đâu vậy? Ở cực bắc xa xôi, ta từng dẫn đầu một đoàn nữ đô vật Mông Cổ đấy. Vài năm trước, khi bọn này đến Trường An biểu diễn, tam hoàng tử đã chào đón bọn ta vào cung. Toàn thể triều đình, nam nữ đủ cả, hóa ra đều đến xem bọn ta để trần đấu vật. Nói là vậy, nhưng bọn ta đều quấn một miếng vải gấm, thêu che hạ thể, bọn ta là những nữ nhi e lệ. Thị nốc cạn bát rượu chỉ trong một hớp, nhổ xuống sàn rồi tiếp tục. Năm ngoái, Thượng thư Bộ Lễ có trình tấu lên Thánh Thượng rằng trò đấu vật của bọn ta không đoan chính. Lẳng lơ cái mặt chúng nó, ông biết ai đứng sau trò mèo đó không? Chính là mấy mụ trong cung. Các mụ ghen với bọn ta, không chịu được cảnh cả đức phu quân của mình trân trối ngó nhìn những gì mà tạo hóa đã ban tặng cho nữ nhi thường tình. Đám quần thoa gầy trơ xương đó trước sau như một, vừa đáng khinh vừa tội nghiệp. Dù sao đi nữa thì bệ hạ đã lệnh cho hoàng tử giải tán đám bọn ta. Các nữ nhi khác trong đoàn đâu rồi? Họ về lại cố hương chứ ở đây làm gì? Ta thì vẫn trụ lại chốn này, ta thích đại đường, tam hoàng tử đã ban cho nữ nhân này một nén vàng ròng lúc chia ly. Tử Nhi, khi nào nàng xuất giá, đừng quên báo cho ta biết. Vương gia nói, ta sẽ ban tặng phu quân của nàng một cái thang bằng bạc ròng, vì nam nhân ấy sẽ cần đến nó để đứng ngang hàng với nàng. Ngài ấy ưa thích những câu đùa dí dỏm như thế đấy. Lương nữ chủ lắc chiếc đầu to tướng của mình, mỉm cười hồi tưởng. Địch công biết rằng thị không hề khoe khoang, khoác lác. Các thượng thư đều phải uốn gối khom mình khi ý kiến những hoàng tử, nhưng những vị hoàng thân quốc thích đó lại có thói quen cư xử suồng sã với các nghệ nhân tạp kỹ mà mình bảo trợ. Võ nghệ là thứ duy nhất mà ta thấy hứng thú. Lương thị tiếp lời. Vì thế, ta mở võ đường ở đây, chỉ lấy các môn sinh tiền nước, còn truyền thụ võ học thì ta miễn phí, một số võ sinh trong đám tỏ ra rất có triển vọng. Tại hạ nghe nói có hai kẻ đặc biệt xuất chúng, cặp nho sinh sống lang bạc họ Đổng và họ Hạ, tại hạ nhớ là thế. Ông đã chậm chân rồi, bằng hữu à, họ Đổng ngẫm rồi, một sự giải thoát tốt đẹp cho tên hạ lưu ấy. Sao lại thế? Tại hạ nghe nói họ Đổng đi quyền rất khá và là một nam tử dễ mến mà. Y không quá tệ về mặt võ nghệ, nhưng còn dễ mến thì... Thị quay lại và gào to, Hồng Hoa! Một thiếu nữ gầy gò, khoảng 16 tuổi, xuất hiện sau tấm màn cửa phía vách sau. Nữ nhân đang dùng một cái dẻ để lau đĩa. Bỏ chiếc đĩa xuống, quay mặt vào tường và trưng phần lưng của ngươi ra đây. Lương thị ra lệnh, thiếu nữ ngoan ngoãn quay lưng về phía họ, nàng nới lỏng phần y phục bên trên và thả cánh tay ra ngoài ống tay áo để lộ tấm lưng gầy chằng chịch những vết sẹo trắng. Khi Hồng Hoa sắp tháo lỏng thắt lưng thì Lương thị gầm lên. Thế là đủ rồi, chỉnh trang lại áo sống rồi lao đĩa tiếp đi. Là Đổng Mai gây ra ư? Địch công hỏi. Cũng không hoàn toàn là như thế, họ Đổng rất hay lãng vãng ở đây. Cho đến một vài tuần trước, nha đầu ngu ngốc này yêu mến Đổng Mai và để y dắt mình ra ngoài chơi vào tối nọ, đến một nơi nào đó ở khu Bắc, trong cảnh tranh tối tranh sáng. Nó chỉ thấy đó là một khu nhà khá lớn, y đưa nó vào một vùng tối om, Hồng Hoa không thấy được ai ở đó. Nhưng trước khi hiểu ra chuyện thì nha đầu này đã bị lột trần, bị giữ úp mặt xuống một trường kỷ và bị đánh đập liên hồi. Ông đã thấy rồi đấy, sau đó họ Đổng quay lại, cởi trói rồi dẫn nó về phố này. Y cho Hồng Hoa một đỉnh bạc, dặn nó giữ mồm giữ miệng rồi biến mất. Con nha đầu đần độn này chỉ kể cho ta đôi ngày trước, khi ta tình cờ đi vào lúc nó đang tắm và thấy những lằn roi sưng tấy. Tiếc là Đổng Mai tiêu rồi, chứ ta dự định sẽ quất một trận y chang như thế để biết mùi lợi hại. Ôi, dù gì cái thứ nữ nhi hay đi hoang này cũng nhận được một bài học nhớ đời. Nàng ấy có bị cưỡng đoạt không? Không, giờ Hồng Hoa vẫn còn trong trắng, không thì ta đã trình báo sự vụ lên nha phủ rồi. Tất phải thế, Lương Tử Lan này phải biết bổn phận của mình. Nhưng nha đầu này lại tự nguyện đi ra ngoài và đồng ý nhận ngân lượng trả công. Vậy thì ta có thể làm gì? Đổng Mai có thường dắt mối nữ nhi cho những kẻ phóng đãng và suy đồi không? Rõ ràng là có, nhưng chỉ cho một gã thôi. Cũng cái gã mà y săn tìm cổ vật cho, ta tin vậy. Gần đây, họ Đổng gặp rắc rối với vị khách tử tế của y. Chắc vì tên vô lại đầy tham vọng ấy muốn vơ vét nhiều kim ngân hơn. Nhưng ta nghĩ họ Hạ, tên bằng hữu ngu xuẩn của y, đã tiếp quản công việc dắt gái rồi. Hạ quản ư, sao tỷ lại nghĩ như thế? Hắn không lanh lợi như họ Đổng, còn lâu mới được. Sáng hôm qua, hắn đến đây hơi nhếch choáng vì men rượu, điều này thì bình thường thôi. Nhưng điều bất thường ở đây là hắn thanh toán khoản tiền rượu còn thiếu. Ta hỏi luôn, ngươi đụng trúng cây kim ngân à? Hắn đáp, chưa đâu, tối nay đệ sẽ vớ bẩm, tiểu đệ đã hứa lùa một con gà mái tơ vào chuồng cho gã kia. Ta bảo, tốt hơn là ngươi nên cẩn trọng, kẻo chính bản thân sẽ chui đầu vào rọ đấy. Hắn cười toe toét, miệng xếch đến tận mang tai. Khỏi lo, đó là một nơi vắng vẻ, sẽ chẳng ai nghe thấy tiếng cục ta cục tác đâu. Đổng Mai còn bảo là tay chơi này luôn trả ngân lượng đúng hẹn. Ta đặt tay lên vai hắn đầy thân tình nói, cút ngay hạ quản, đừng bao giờ để ta nhìn thấy bản bộ sức sẹo xấu xa của ngươi lần nữa. Rồi hắn bay dọc sảnh đường đến tận ngưỡng cửa đằng kia. Ra tới ngoài đó, tên khốn ấy luống cuống đứng dậy, không quên la hét những ngôn từ khiếm nhã vào mặt ta. Thế là ta ghim chặt tay áo của hắn vào khung cửa như thế này. Trong khi nữ nhân đang nói, một phi đao đột ngột xuất hiện trên tay thị, nó bay vút dọc theo sảnh và cắm phập vào khung cửa. Một sự im lặng bao trùm khắp sảnh đường, hai kiếm thủ đi về phía cửa. Khó khăn lắm họ mới rút được phi đao ra khỏi thớ gỗ và mang nó lại về cho Lương nữ chủ, đầu cúi xuống đầy kính phục, miệng cười đầy vẻ thỏa mãn. Thị bình phẩm: mỗi khi nổi điên lên, ta có thể xả tiễn mọi thứ kiểu như thế này. Nếu không cẩn thận, có ngày tỷ sẽ gặp rắc rối đấy. Địch Công cảnh báo: ta à, ta chả ngán kẻ nào, ngay cả quan quân triều đình. Lúc ta rời hoàng cung đại nội, vương gia đã trao cho ta một tờ giấy có dấu triện to như cái đầu ông ấy. Nó chứng nhận ta thuộc về hoàng tộc, chỉ có thể bị phán xét bởi kinh sư pháp đình. À thôi, ông đã hỏi về bọn Đổng Hạ, giờ thì ông biết rồi đấy. Còn bất cứ thứ gì khác mà ta có thể làm cho ông không, thưa huyện lệnh? Trông thấy ánh nhìn sững sờ của Địch Công, thị chế diễu: ngài nghĩ mình có thể xỏ mũi một nữ nhân đã kề vai sát cánh với các đại quan triều đình trong nhiều năm sao? Mới nhìn là tiểu nữ nhận ra ngay, không thì tiểu nữ chẳng dạy gì ba hoa với ngài như nãy giờ. Hãy ghi nhớ những lời của Lương Tử Lan này, thưa huyện lệnh. Đổng Mai chẳng đàng hoàng gì, và Hạ Quản cũng thế, toàn hạng lưu manh thôi. Hạ Quản đã ra người thiên cổ rồi, Lương nữ hiệp à, sáng nay hắn đã bị sát hại, nhiều khả năng là do chính tên vô lại đã từng thuê hắn làm tay sai. Ngươi có biết kẻ đó là ai không? Thưa đại nhân, tiểu nữ chẳng biết. Tiểu nữ đã hỏi Hồng Hoa, nhưng nha đầu đó cũng chịu. Nó bị bắt cắm mặt xuống cái trường kỷ, và kẻ chủ mưu chẳng thèm thốt lên một lời, hắn chỉ cười mà thôi. Nếu tiểu nữ biết được tên ấy là ai, rất có thể bộ khoái của ngài cũng sẽ thu dọn những phần còn lại của xác hắn. Lương Tử Lan này ghét cay ghét đắng loại nam nhân như vậy. À, ngươi đã cho ta biết những thông tin hữu ích nhất, tiện đây thẩm bác nhờ ta nói đôi lời tốt đẹp về gã với ngươi. Gương mặt to bản của thị chợt sáng lên. Thật sao? Có thật chàng đã làm như vậy? Lương thị e lệ hỏi. Rồi thị cau mày và hỏi với giọng nghiêm trang: chàng ta có định gửi ông Mai bà mối đến gặp tiểu nữ để ngỏ lời kế duyên? À, không hẳn là thế, gã chỉ nhờ nói đôi lời tốt đẹp về mình với tiểu nữ. Một kẻ bướng bỉnh đáng ghét. Dạo gần đây, chàng ta đã gửi đủ thể loại nam nhân trong vùng đến chốn này, chỉ để nói đôi lời tốt đẹp. Chẳng đời nào cọc lại đi tìm trâu. Chàng ta sẽ phải tự kiếm cơ hội cho mình. Thẩm bác là một nam nhân khỏe mạnh và đáng mến mộ, tiểu nữ thừa nhận. Nhưng Lương thị cũng có nguyên tắc, bất xuất chốn khuê môn. Dù sao, nữ nhi này cũng có danh phận chốn hoàng triều đại đường. Dường như thẩm bác cũng có nguyên tắc của riêng mình, Địch Công nhận xét. Nhưng ta có thể nói cho ngươi biết là gã có thu nhập ổn định. Ta thấy thẩm bác là một nam tử hán, hữu dụng và đáng tin cậy, theo kiểu cách khác người của gã, độc nhất trong giang hồ kỳ hiệp. Nghĩ rằng mình đã làm đủ chừng mực để giữ trọn lời hứa với Hồng sư gia, ông đặt bát rượu xuống và nói: vô cùng đa tạ cô nương, giờ bản quan tiếp tục công vụ của mình đây. Lương nữ chủ tiễn huyện lệnh ra tận cửa, lúc đi ngang qua, thị nói với một gã mập lùn đang ngồi trên băng ghế: Kha đệ, giờ chúng ta sẽ chuyển qua đòn trảo thủ tỏa hầu triệt hạ đối phương. Khuôn mặt sạm nắng của nam nhân bỗng trở nên trắng bệch, nhưng gã vẫn ngoan ngoãn đứng dậy. Con phố bên ngoài nóng như một cái lò bát quái, Địch Công nhanh chóng lên ngựa, gật đầu chào Lương cô nương đang đứng ở ngưỡng cửa, rồi dục ngựa buông cương, thiên lý độc hành. Hồi 12, quan huyện trò chuyện thương buôn, tường tri bao kẻ vẫn luôn giấu mình. Huyện lệnh hướng ngựa về phía Tây, Tử Lan đã đưa ra một đầu mối hoàn toàn mới cho các vụ án mạng, do đó ông quyết định đến thăm thêm một người khác trước khi hồi phủ. Đến miếu Khổng Tử, Địch Công dừng ngựa trước một gia trang hai lầu trang nhã ở bên phố, cửa sổ lầu trệt được gia cố bởi các chấn song sắt. Cửa sổ lầu trên thì cắm một hàng đinh dài nhọn hoắt dọc theo bệ cửa để đề phòng bọn đạo chích leo lên. Một tấm biển nhỏ gắn kín đáo ở cửa ra vào, tàn kinh cổ vật. Ông xuống ngựa và buộc dây cương vào một cột đá ở hàng hiên để tránh nắng cho tuấn mã. Một tiểu nhị trẻ, mặt tươi như hoa, mau mắn chạy ra và niềm nở đón khách. Thưa đại nhân, Dương lão gia vừa mới về, lão gia đã phóng ngựa đến một nông trang, nơi người ta mới vừa đào được một tấm bia đá cổ có khắc chữ, hiện lão gia đang ở thư phòng trên lầu. Y dẫn huyện lệnh đi dọc theo các giá tủ bày đầy những món đồ cổ to nhỏ đủ thể loại tới cầu thang ở phía trong. Gian lầu trên rộng rãi và mát mẻ, nhờ hai chậu đồng chất đầy các tảng nước đá đặt trên sàn, ánh sáng được lọc bớt qua các màn giấy của hai cánh cửa sổ cao. Những cuộn tranh bạc màu treo trên bức vách giữa hai cửa sổ, dựa vào vách tường bên làm một giá gác, chất kín những quyển sách quăng mép. Vị thương gia đồ cổ đang ngồi sau một cái bàn gỗ mun bóng loáng, ngã thân hình hộ pháp vào lưng ghế. Ông ta đang ngắm nghía một chiếc bình gốm men đỏ thanh nhã. Khi tiểu nhị thông báo chuyến viếng thăm của huyện lệnh, họ Dương cẩn thận đặt chiếc bình xuống bàn rồi nhanh chóng đứng dậy. Ông ta kính cẩn thi lễ, kéo một chiếc ghế khác đến bên bàn và sang sảng cất lời. Chắc hẳn đại nhân tới để xem họa phẩm mà Thảo Dân đã đề cập đến tối qua, ngài sẽ thấy bức tranh quả đáng để chiêm ngưỡng. Thảo Dân cam đoan là vậy, nhưng trước tiên xin mời ngài dùng một chén trà đã. Địch Công ngồi xuống và nhận chiếc quạt lụa tròn từ tay tiểu nhị. Đa tạ chén trà của ngươi, ông nói, tay phe phẩy quạt. Nhưng hãy chờ lúc khác để bàn đến bức tranh, ta ghé thăm Dương tiên sinh để tìm hiểu một vài thông tin, chuyện hệ trọng. Vị trưởng quỹ ra hiệu cho tiểu nhị lui ra, ông tự tay châm trà mời khách, rồi lại ngồi xuống ghế. Cặp mắt sắc sảo nhìn huyện lệnh với vẻ chờ đợi, ông bắt đầu mở lời. Bản quan đang đối mặt với ba vụ án, Dương tiên sinh à, ngươi đã biết về Đổng Mai và Kha phu nhân rồi. Và có lẽ cũng nghe được là Hạ quản đã bị sát hại vào sáng nay. Bẩm, Hạ quản ư, Thảo Dân chưa nghe tin đó, Thảo Dân chỉ mới hồi gia thôi, giờ Thảo Dân nhớ ra cái tên ấy rồi. Có người từng đề cập tới một tay lang bạc tên là Hạ quản, chuyên giao du với đủ loại tiện dân để mua bán cổ vật và cảnh báo Thảo Dân đừng giao dịch với hắn. Vậy là một trong các bằng hữu bất hảo đã đâm chết hắn ạ. Vụ án mạng của hắn chắc chắn có liên hệ đến hai tội ác kia. Bản quan phải thừa nhận rằng mình đang rơi vào ngõ cụt. Nếu biết thêm chút ít về những người có quan hệ với nạn nhân, để ta nảy ra được ý niệm nào đó về kẻ đứng sau những tội ác khủng khiếp ấy thì tốt biết bao. Ông nhấp một ngụm trà rồi mỉm cười nói tiếp. Dương tiên sinh không chỉ sở hữu kho kiến thức phong phú về đồ cổ mà còn có con mắt nhìn người tinh tường, do vậy mà bản quan đến gặp ngươi. Họ Dương cúi đầu. Thưa, đại nhân đã quá đề cao Thảo Dân rồi. Tiếc là, ngoài khách hàng của mình ra, Thảo Dân không gặp gỡ nhiều bách tính ở Phổ Dương, cũng ít khi để tai những chuyện ngồi lê đôi mắt. Kể từ khi tiện nội qua đời 6 năm trước, hai nhi tử lại an cư lạc nghiệp ở phương Nam. Thảo Dân chỉ sống với nghề thương buôn và khảo cứu cổ vật, ít nhiều trải nghiệm đời sống khổ hạnh. Thảo Dân tự lo liệu những việc đơn giản thường nhật, chẳng muốn bọn gia nhân vụng về đi quẩn qua quẩn quanh để rồi đánh vỡ mấy bình cổ trân quý. Ban đêm không có ai làm phiền Thảo Dân vì đứa tiểu nhị chỉ đến vào ban ngày. Đó là đời sống mà Thảo Dân hằng mong ước, thưa ngài, nhưng nó cũng khiến Thảo Dân trở nên xa lạ với thế thái nhân tình bên ngoài. Bản quan chỉ quan tâm đến những khách hàng của ngươi, Dương tiên sinh à, chẳng hạn ngươi thấy biện gia là người thế nào? Dương chuẩn bị uống cạn chén trà, khoanh hai tay rồi lại đáp. Thưa, biện đại phu chuyên sưu tầm ngọc, trên thế gian này chuyện gì cũng có lý do của nó. Cổ ngọc được cho là sở hữu giá trị liên thành trong việc chữa bệnh, vì hầu hết các đại phu và dược sư đều quan tâm đến trân châu. Vị đại phu này có một bộ sưu tập khiêm tốn mà tinh túy, ông ta khảo cứu các miếng ngọc chứ chẳng để tâm đến việc bán lại kiếm lời. Về điểm này, biện đại phu trái ngược hẳn với vị đồng sự là Quách Minh. Họ Quách thường mua các hạt châu quý, nhưng đơn thuần chỉ để đầu tư ngân lượng, có cơ hội là bán lại ngay với giá cắt cổ. Bản tính con buôn đã ăn sâu vào máu gã. Thỉnh thoảng, Kha tiên sinh có mua ngọc của họ Quách, còn Thảo Dân thì chẳng bao giờ, giá cao quá. Ta từng gặp Quách Minh, hình như gã sống ở Kinh Thành. Địch Công bình phẩm. Bẩm, đúng thế, nhưng họ Quách chu du khắp nơi và cứ khoảng 2 tháng là gã lại viếng thăm Phổ Dương. Nhưng chuyện này ta bàn kín đáo thôi, thưa ngài. Tại sao? Dương trưởng quỹ đáp lại với nụ cười ranh mãnh. Thưa đại nhân, bởi vì họ Quách cũng cung cấp thảo dược cho các đối thủ cạnh tranh của biện đại phu ở huyện này. Ngoài ra, gã đề nghị Thảo Dân giữ bí mật vì một lý do khác nữa. Quách Minh giải thích rằng cách đây vài năm, mình đã mua một mảnh đất tiếp giáp rừng Mạn Đà La với giá rẻ. Ông ta tin là gã mua địa sản chủ yếu để đầu tư, nhưng thật ra gã láo cá ấy thường xuyên cử thuộc hạ đến thu thập dược thảo ở bìa rừng. Nếu biết việc đó, dĩ nhiên Biện Đại Phu sẽ đòi gã một khoản tiền thưởng. Nhưng Thảo Dân đã nói ban nãy, Quách Minh là một con buôn xảo trá đích thực. Quả đúng là vậy, huyện lệnh nói, ông nhận ra Quách Minh tuy không thật sự nói dối nhưng đã thành công trong việc gây cho ông ấn tượng sai lầm về các hoạt động của gã. Và vì gã gian thương lịch lãm ấy chuyên thu thập cổ vật nhằm kiếm chác ngân lượng, gã hoàn toàn có thể thuê bọn đổng hạ đi dò la tìm các món hời cũng như phục vụ các mục đích khác. Ông hỏi, ngươi có tình cờ hay biết nên họ Quách thường xuyên trú ngụ khi gã tới Phổ Dương này không? Thưa, khi không ở trên thuyền mành thì gã thuê một buồng nghỉ ở khách điếm Bát Tiên. Họ Dương thêm lời với một nụ cười khinh khỉnh, một khách điếm bé tẹo và rẻ tiền. Ta biết nơi đó, Quách Minh rõ là một nam nhân keo kiệt. Bẩm đại nhân, kim ngân là tất cả lẽ sống của họ Quách. Gã chả quan tâm gì đến chút cổ vật, chẳng qua nó chỉ là một món xin lời. Kha tiên sinh mới là nhà sưu tầm cổ vật đích thực, miễn là sở hữu được cực phẩm quý hiếm nhất. Kha Nguyên Lương chẳng bận tâm mình phải trả bao nhiêu, và nam nhân may mắn đó lúc nào cũng rủng rỉnh tiền. Họ Dương trầm tư xoa càm, đoạn rụt rè tiếp. Còn Thảo Dân là sự pha trộn giữa hai nam nhân đó, ít nhiều là vậy. Công việc của Thảo Dân là giao thương cổ vật, dĩ nhiên rồi, nhưng thỉnh thoảng Thảo Dân vẫn phải lòng một món đồ cổ nào đó và giữ riêng nó cho mình, quyết không nhượng lại với bất cứ giá nào. Và khi Thảo Dân già đi, điểm yếu này càng tệ hại hơn. Trước kia, Thảo Dân ham mê thẩm định tất cả những tuyệt phẩm bảo vật trong bộ sưu tập của Kha tiên sinh, thường thăm viếng Kha gia ít nhất một lần mỗi tuần. Nhưng độ 4 hay 5 năm trở lại đây, Thảo Dân chỉ đến đó khi được mời và chẳng bao giờ đi xa hơn khách sảnh. Thảo Dân từ chối thưởng lãm bộ sưu tập của gia chủ, chỉ vì lòng ghen tị, tất cả chỉ có thế thôi. Dương trưởng quỹ lắc đầu với một nụ cười uể oải. Đột nhiên, ông ta hỏi, thưa, tiện đây cho kẻ hèn này hỏi, đại nhân đã khám phá ra manh mối nào về vụ mưu sát Đổng Mai trống thủ trên thuyền của Biện Đại Phu chưa? Vẫn chưa, như bản quan vừa nói, đây là một vụ án mơ hồ khó tường tận được chân tơ kẻ tóc. Trở lại với Kha tiên sinh, ta thường được nghe rằng y sở hữu một bộ sưu tập vô cùng tinh tế. Nam nhân này cũng có một con mắt nghệ thuật tinh đời, cứ nhìn y chọn thê tử là thấy. Mặc dù đau ốm suốt một thời gian dài, đại phu nhân Kim Liên vẫn là một trang tuyệt sắc gia nhân. Tối qua, ta đã tình cờ gặp nàng. Còn về nhị phu nhân Hổ Phách, phải nói rằng nàng cũng có dung mạo mỹ miều, thế gian này ít đóa hoa nào bì kịp. Họ Dương nhấp nhổm vẻ khó chịu trên ghế. Một hồi sau, ông ta lên tiếng, cứ như thể đang độc thoại với chính mình. Đôi mắt của Kha Nguyên Lương không bao giờ đánh lừa chủ. Thảo Dân nhớ hồi phu nhân Hổ Phách còn là một nô tỳ nhỏ lóng cóng vụng về ở Đổng gia, nhưng Kha tiên sinh đã mua lại Hổ Phách, dạy bảo nàng nên vận xiêm y nào, tô son điểm phấn ra sao, cả cách sửa soạn đầu tóc và sức dầu thơm. Chính tay tiên sinh đã lựa chọn cho nàng nào hoa tai, nào vòng xuyến và các món nữ trang lộng lẫy khác. Chỉ sau một năm, nàng đã lột xác trở thành một mỹ nhân tuyệt sắc. Nhưng tạo hóa trớ trêu, thiên mệnh đã định đoạt rằng họ Kha không xứng đáng sở hữu cả hai gia nhân ấy. Giờ thì phu nhân Kim Liên bệnh tật triền miên, còn phu nhân Hổ Phách đã về nơi chín suối. Họ Dương mơ hồ nhìn về phía trước, trầm ngâm giật mạnh hàm râu ngắn. Cũng không phải là không có lý do, Địch Công nói thêm. Tiền nhân đã nói rằng những người như Kha Nguyên Lương vì ra sức sở hữu cái đẹp không tì vết nên đã kích động ngọn lửa giận dữ của các vị thần. Dương trưởng quỹ dường như không nghe thấy lời bình phẩm, bất chợt ông ta nhìn thẳng vào huyện lệnh và cất giọng. Không, thưa đại nhân, Kha Nguyên Lương không hề xứng đáng với gia nhân, vì chúng ta đang trò chuyện thân mật, Thảo Dân tiết lộ rằng họ Kha là một nam nhân trái tính trái nết. Để Thảo Dân kể một chuyện, có lần tiên sinh đưa ra một cực phẩm vô giá đến từ Ba Tư, đó là một cái bát pha lê trong như nước. Trong khi đang ngưỡng mộ xoay nó trên tay để ngắm nghía, Thảo Dân chỉ để ý thấy một vết bạc màu gần đáy bát. Vừa chỉ ra cho họ Kha, Thảo Dân vừa bình phẩm với một nụ cười. Đây là một nét chấm phá cho vẻ đẹp hoàn mỹ. Tiên sinh liền giật phắt chiếc bát từ tay Thảo Dân, nhìn vào tì vết ấy, rồi đập nó xuống sàn vỡ tan tành, quả là một tội ác, thưa đại nhân. Quách Minh sẽ không bao giờ hành xử như vậy, Địch Công nói khô khan. Ngay cả Biện Đại Phu cũng không làm thế, bản quan dám chắc như vậy. Nhưng nói đến Biện gia, ta nghe ai đó nói rằng vị đại phu này tuy cung cách bề ngoài đường hoàng nghiêm nghị là thế, nhưng thật ra là một kẻ phóng đãng, dĩ nhiên là trong vòng cương tỏa bí mật rồi. Thưa, Thảo Dân chưa bao giờ nghe nói về Biện Đại Phu lui tới những chốn thanh lâu kỹ viện, mà nếu ông ta có đến đó đi chăng nữa cũng chẳng ai trách cứ gì đâu. Dân tình đều biết Biện Phu Nhân là một nữ nhân ác nghiệt có tiếng ở trấn Phổ Dương, mặc dù chẳng thể rặn nổi mụn nhi tử nào, bà ta cấm không cho phu quân lập nhị thất hay nạp tiểu thiếp. Dương Chưởng Quỷ lắc đầu, đoạn ngước lên và mau mắn nói thêm: nhưng họ Biện là một vị trượng phu chung thủy và chân thành, ông ta chịu đựng những nỗi đau đó trong âm thầm. Bản quan cũng nghe bách tính đồn thổi là Biện Đại Phu đang lâm vào cảnh túng thiếu. Vị thương gia đầu cổ quắt mắt nhìn ông, bẩm: túng thiếu sao? Thảo Dân mong là không phải, Biện Đại Phu nợ Thảo Dân khá nhiều ngân lượng. Không, Thảo Dân không tin, Biện gia là một vị đại phu có tiếng, y quán của ông ta làm ăn rất phát đạt, tất cả thân hào nhân sĩ ở Phổ Dương đều lui tới đó để khám chữa bệnh, ông ta còn thường xuyên cắt thuốc cho đại phu nhân của Kha gia nữa. Huyện lệnh gật đầu, uống cạn chén trà, rồi cẩn thận đặt cái chén mỏng manh như vỏ trứng xuống bàn. Ông lặng lẽ vuốt bộ râu đen nhánh trong một lúc. Cuối cùng, Địch Công ướm hỏi: bây giờ, bản quan muốn hỏi ý kiến ngươi về một vấn đề hoàn toàn khác. Dĩ nhiên, ngươi quá quen thuộc với câu chuyện nổi tiếng về Viên Ngự Châu bị đánh cắp gần trăm năm về trước. Vậy, ngươi có bất cứ giả thuyết nào về bí ẩn cổ xưa ấy không? Bẩm, cấm quân đã xới tung cả hoàng cung đại nội lên rồi mà Minh Châu vẫn biệt tâm biệt tích. Thảo Dân tin rằng thủ phạm không ai khác ngoài hoàng hậu nương nương, bậc mẫu nghi thiên hạ ấy đã lén giấu Ngự Châu đi, chỉ để có cơ hội thanh trừng một vài tình địch. Những cung phi đang được hoàng đế sủng ái, đem họ ra tra khảo cho đến chết. Đạt được mục đích, nương nương bèn ném viên ngọc đi, xuống giếng sâu chẳng hạn. Biết bao thảm kịch đã xảy ra đằng sau những cánh cổng vàng của Tam Cung Lục Viện. Với lại, ai lại đi ăn trộm một thứ mà mình chẳng bao giờ có thể bán lại? Dương tiên sinh, cứ giả định là viên ngọc đã thật sự bị đánh cắp đi, chả lẽ hoàn toàn không có cách nào chuyển viên Minh Châu thành ngân lượng được à? Thưa, chuyện đó là vô phương, chừng nào Ngự Châu vẫn ở trong thiên hạ của Đại Đường. Nhưng nếu tên đạo chích đó có mối quan hệ tốt với các lái thương Uy Mã Á hoặc Ba Tư ở Quảng Châu, hắn có thể bán Minh Châu với giá rẻ chỉ bằng một phần giá trị thực, để rồi sau đó viên ngọc sẽ được bán lại ở một mang quốc xa xôi nào đó. Đó là cách duy nhất, chỉ có cách đó mới có thể kiếm lời từ Ngự Châu mà không chịu cảnh máu chảy đầu rơi. Bản quan rõ rồi. À, giờ ta phải lên đường để chuẩn bị cho phiên thăng đường trưa nay. Tiện thể đây cho hỏi, ngươi đã bao giờ đến thăm ngôi miếu đổ nát ở rừng Mạn Đà La chưa? Dương Chưởng Quỷ xịu mặt. Bẩm đại nhân, tiếc là Thảo Dân chưa có cơ hội, không có nổi một con đường tử tế đi xuyên qua rừng rậm. Chưa kể, dân địa phương rất căm ghét việc ngoại nhân xâm nhập. Dù thế, Thảo Dân vẫn có một cuốn chỉ dẫn về ngôi miếu này. Ông ta đứng dậy, đi về phía giá sách để lấy một quyển sách rồi trao nói cho huyện lệnh. Thưa, quyển sách này được một vị tiền nhiệm của ngài xuất bản nội bộ. Địch Công đọc lướt qua quyển sách rồi trả lại. Bản quan cũng có quyển này ở nhà phủ, sách này khá thú vị. Nó miêu tả rất chính xác về bức tượng nữ thần bằng đá cẩm thạch. Thưa, giá mà Thảo Dân có thể ngắm nhìn bức tượng một lần, vị thương gia đầu cổ nói với vẻ khao khát. Thiên hạ đồn rằng pho tượng có từ Hán Triều, nó cùng bệ đá được điêu khắc từ một khối cẩm thạch duy nhất. Án thờ vuông vức trước pho tượng cũng được tạc bằng đá cẩm thạch. Đó là nơi người ta hạ sát một nam tử để cúng tế thần linh, một thánh tích quan trọng của lịch sử. Liệu đại nhân có thể đệ trình lên bộ lễ để họ cho phát quan khu rừng và trùng tu lại ngôi miếu? Nếu bộ lễ giải thích rằng các điềm gỡ là dấu hiệu cho thấy nữ thần đang nổi giận về việc bỏ bê miếu thờ, bách tính địa phương sẽ không phản đối kế hoạch ấy đâu. Ngôi miếu ấy có thể trở thành một di tích lịch sử của huyện chúng ta, thưa ngài. Quả là một đề xuất tuyệt vời, bản quan sẽ ghi nhớ. Ta không muốn trong địa hạt của mình có một khu vực giới nghiêm bị tấm màn mông lung thần bí che phủ. Chỉ có trời mới biết chuyện gì có thể xảy ra trong đó. Ông đứng dậy và thêm lời. Xin đa tạ tấm thịnh tình của Dương tiên sinh. Trong lúc dẫn đường cho huyện lệnh xuống dưới nhà, họ Dương nói. Thưa, chốc nữa Thảo Dân cũng sẽ tới Nha Phủ. Tất cả những người có liên quan đến nạn nhân đều là khách hàng của cửa hiệu này. Vì thế, Thảo Dân cảm thấy mình có bổn phận tham dự phiên thăng đường xét xử. Hồi 13, cảnh bất bình, Lương ra tay nghĩa hiệp, án lầu xanh, ai uy hiếp nữ nhi. Trở lại Nha Phủ, Địch Công đi thẳng đến nội trạch, cảm thấy nóng bức và mệt mỏi. Ông dội nước tắm nhanh, thay y phục mùa hè bằng vải bông trắng, đội mũ the mỏng lên đầu, chỉnh tề, xong y phục. Ông tản bộ về phía thư phòng riêng, nơi Hồng Sư Gia đang đợi. Huyện lệnh với tay lấy chiếc quạt lông treo trên vách và ngồi xuống đằng sau án thư, tay quạt phần phật. Ngay cả đoạn đường ngắn từ nội trạch xuyên qua chánh đường Nha Phủ cũng khiến ông đổ mồ hôi như tắm. Ông hồ hởi hỏi sư gia. À, lão có tin tức gì mới không? Thưa đại nhân, lão phu đã gặp mai, lão đã gặp được một nô tỳ trẻ mau mồm mau miệng của Kha gia ở một quầy rau quả gần đó. Chẳng mấy khó khăn để lão hỏi được rằng Kha tiên sinh thật sự đã cưỡi ngựa ra ngoài từ lúc tờ mờ sáng. Y có hay ra ngoài vào buổi sáng sớm không? Địch Công mau mắng hỏi. Thưa, họ Kha chưa bao giờ làm thế. Đứa tỳ nữ nói rằng tất thảy gia nhân đều cho là Kha lão gia ra ngoài để lòng vơi bớt phiền muộn về cái chết của nhị phu nhân. Nha đầu nói thêm, mặc dù cách biệt về tuổi tác, nhưng lão gia và phu nhân hổ phách hương lửa rất mặn nồng, nàng còn giúp phu quân trông nom đại phu nhân nữa. Đó là một gia môn hòa hợp và viên mãn. Nha đầu khẳng định thế. Lão Hồng chờ đợi chủ nhân bình phẩm, nhưng Địch Công vẫn miên man suy tư. Bất chợt ông đứng dậy và chỉ vào hai thẻ bài tre nằm chỏng chơ trên án thư. Các thẻ bài được chuyển đến khi nào? Ông hỏi. Bẩm, chúng chỉ vừa được viên vệ úy Nam Môn mang đến thôi. Huyện lệnh hăm hở xem xét, cả hai đều có cùng kích cỡ và được viết ngoệt ngoạc. Nhị Bách Linh Thất có nghĩa là số 207 dọc bề mặt. Nhưng trong khi số bên trên thẻ được tỉ mẩn viết bởi bàn tay lóng ngóng của một kẻ không được học hành, số trên thẻ còn lại để lộ nét bút tài hoa của một người có học vấn. Có một vết rãnh mỏng chạy ngang ngăn đôi thẻ tre sau, mắt thường khó mà phân biệt ra. Ông thấm ướt ngón tay rồi quệt bỏ chữ số đi, cho thẻ bài vào ống tay áo. Ông mỉm cười hài lòng và nói, ta sẽ giữ lại thẻ bài này, cái kia có thể trao trả lại cho Nam Môn. À, để ta kể cho lão nghe về chuyến viếng thăm vị tiểu thư trong mộng của thẩm bác, nàng Tử Lan. Thưa, nàng ta trông thế nào? Có thật đó là một nữ nhân liễu yếu đào tơ không? Lão sư gia hăm hở hỏi. Sao lão lại nghĩ đến liễu yếu đào tơ ngay nhỉ? Địch Công nhăn nhở đáp. Nàng là một đô vật đến từ Mông Cổ, cũng là một nữ nhân khá ghê gớm. Sau khi thuật lại cho lão Hồng nội dung chính của cuộc trò chuyện, ông kết luận. Giờ chúng ta đã biết, có một nam nhân điên loạn và thú tính đang hành xử phóng túng trong trấn này. Đầu tiên, hắn thuê Đổng Mai rồi đến Hạ Quảng để chăn dắt nữ nhân nhằm thỏa mãn dục vọng của mình. Dĩ nhiên, đó cũng là kẻ thủ ác của ba vụ án mạng. Bẩm đại nhân, vậy chúng ta có thể loại trừ nghi phạm đầu tiên của ngài là Kha Nguyên Lương. Lão có thể mường tượng ra việc y mưu sát thê tử cùng tình địch vì ghen tuông, nhưng chắc chắn họ Kha không phải loại nam nhân dung túng cho bản thân để ngược đãi các nữ tử chỉ để thỏa mãn dục vọng. Ta không chắc về chuyện đó, lão Hồng à. Đối với ngoại nhân, thậm chí với cả gia nhân trong nhà, Kha Nguyên Lương tỏ ra là một nam nhân có học thức, biết thương hoa tiếc ngọc và là một vị phu quân tuận tụy. Nhưng rất có thể bên trong y ẩn chứa một nhân cách đồi bại. Loại người đó thường rất giỏi che giấu thiên hướng sa đọa của mình. Đấy là lý do tại sao các vụ án liên quan đến những kẻ lệch lạc tình dục lại cực kỳ khó giải quyết. Những người biết được bản chất thật sự của họ Kha đương nhiên chỉ có hai vị phu nhân. Nhìn nhận từ góc độ mới mẻ này, câu chuyện Kha phu nhân ra ngoài thăm bằng hữu và đột nhiên mất trí nghe chẳng thuyết phục cho lắm. Nhỡ sự thật là nàng định trốn chạy khỏi phu quân thường xuyên bạc đãi mình thì sao? Và nỗi tuyệt vọng do bị giày vò đã giáng đòn trí mạng lên thiếu phụ, khiến cho nàng rối loạn tâm can mà lâm trọng bệnh. Những vết sẹo trên thi thể hậu phách cũng là một minh chứng. Phải nói rằng trong trường hợp ấy, sẽ có tình tiết giảm nhẹ cho tội thông dâm của nàng cùng kế hoạch bỏ trốn với Đổng Mai. Địch Công chậm rãi, phẩy quạt một lúc, đoạn tiếp lời. Sau chuyến viếng thăm Lương cô nương, ta ghé vào gặp Dương trưởng quỹ tại cửa hiệu đồ cổ. Do Tử Lang đã nói đến, tên tội nhân là một kẻ có sưu tập cổ vật. Ta muốn thu thập thêm thông tin về các khách hàng của họ Dương. Ông ta đã phát lên một bức tranh khá thú vị về tính cách của Kha Nguyên Lương. Kể cho Hồng Sư Gia nghe về số phận của cái bác Ba Tư xong, ông nói tiếp. Họ Kha đã hủy hoại một cổ vật giá trị chỉ vì nó lộ ra một khiếm khuyết nhỏ. Thật dễ mường tượng phản ứng của y khi phát hiện ra một báu vật khác của mình, cụ thể là phu nhân hổ phách, đã phạm phải vết nhơ khủng khiếp nhất mà một thê tử có thể gây ra, không chung thủy. Ông cau mày và suy nghĩ một lúc. Nhưng lại có một trở ngại ở đây. Giả dụ Kha Nguyên Lương là một dạng nam nhân đồi trụy như đã đề cập, thì lúc đó y có thể để cho hổ phách chết dưới một thuộc hạ hèn kém như Hạ Quản không? Lẽ nào y lại từ bỏ thú vui bệnh hoạn là chính tay hạ sát nàng? Địch Công lắc đầu. Bẩm đại nhân, Kha Nguyên Lương có một điểm đáng nghi, y đã thuê cả Đổng Mai và Hạ Quản săn lùng cổ vật cho mình. Theo lời của Dương trưởng quỹ, cả Biện Gia và Quách Minh đều sưu tập đồ cổ. Tiếng còng trầm đục vang rền khắp nha phủ, báo hiệu phiên thăng đường ban trưa sắp sửa bắt đầu. Huyện lệnh đứng dậy khỏi ghế, cố nén tiếng thở dài, Hồng Sư Gia giúp ông thay bộ quan phục bằng gấm lục thiêu kim tuyến, rồi lão trao cho chủ chiếc mũ ô sa cánh chuồn bằng nhung đen. Trong lúc sửa sang lại áo mão trước gương soi, Địch Công nói, ta sẽ kết thúc phiên thăng đường sớm nhất có thể, lão Hồng à. Sau đó, ta muốn lão đến ngay chỗ Thẩm Bác, xem gã đã dò la được gì về các vụ cá cược chưa. Tiện đấy, lão có thể bảo Thẩm Bác là ta đã nói riêng với nàng Lương đôi lời tốt đẹp về gã rồi. Rồi lão hãy qua khách điếm Bác Tiên và hỏi trưởng quỹ về Quách Minh, y có hay thuê buồn ở đấy không, trong thời gian bao lâu, thường tiếp những vị khách nào. Ngoài ra, họ Quách có qua lại với các kỹ nữ không? Nếu có thì lão hãy dò la xem trong bọn nữ nhi đó có bất cứ ai đã từng than thở về y chưa. Ta muốn có càng nhiều càng tốt thông tin về tay thương gia nho nhã ấy. Hồng Sư Gia tỏ vẻ ngạc nhiên, nhưng chẳng còn thì giờ để hỏi thêm. Lão vén bức rèm sang một bên để huyện lệnh băng qua lối đó vào công đường. Khi ông đã bước lên bục và ngồi sau bàn xử án, tiếng lao xao trong sảnh đường đầy ắp người nhỏ dần rồi im bặt. Lão Hồng đứng bên phải Địch Công như thường lệ. Lão khom người về phía chủ và thì thầm. Thưa đại nhân, Lê Dân bách tính Phổ Dương đang nóng lòng muốn nghe chi tiết về các vụ án mạng. Ông gật đầu và đưa mắt nhìn lướt qua công đường. Bộ đầu và các bộ khoái đã đứng ở vị trí đã định bên dưới bục, đối diện với bàn xử án. Họ cầm roi, trượng, xích sắt và các hình cụ đáng sợ khác. Ở cả hai phía của bàn xử án có các bàn thấp hơn, mỗi cái có hai lục sự ngồi. Họ đang nhúng bút cọ vào mực để ghi chú lại toàn bộ quá trình xử án. Ở hàng đầu cử tọa, Địch Công nhận ra Kha Nguyên Lương và Biện Đại Phu đứng sát cạnh nhau. Quách Minh đứng ở hàng sau cùng, cùng với Dương trưởng quỹ. Ông gõ nhẹ kinh đường mộc và tuyên bố thăng đường. Sau đó, huyện lệnh thông báo về vụ án mạng của Hổ Phách và Hạ Quản mà không đi nhiều vào chi tiết. Ông nói do cả hai vụ án đều xảy ra ở cùng một địa điểm, nên nha phủ tin rằng có mối liên hệ giữa chúng và một cuộc điều tra toàn diện đang được tiến hành. Khi ông nói xong, Quách Minh tiến bước về phía trước, y cúi lại và bắt đầu thưa. Kẻ hèn này, quỳ xuống. Viên bộ đầu quát vào mặt y, tay giơ cao trượng. Hậu Quách nhìn kẻ kia với vẻ phẫn nộ, nhưng rồi y ngoan ngoãn quỳ xuống nền đá và tiếp lời. Kẻ hèn này, thương gia Quách Minh, Xin bẩm báo rằng mình đã quyết định cư trú trên con thuyền mạnh đang neo tạm tại bến tàu gần Tây Môn. Điều này sẽ được ghi nhận, Địch Công nói. Lúc họ Quách đứng dậy, ông bất chợt nói thêm. Ngươi đã không bộc bạch hết khi bản quan chất vấn vào sáng nay, Quách tiên sinh à? Y nhìn thẳng vào huyện lệnh và nghiêm trang đáp. Bẩm đại nhân, ngài đã ra lệnh rõ ràng là Thảo Dân hãy kiệm lời thôi. Ngươi có thể nói ngắn gọn mà vẫn đi vào trọng tâm. Bản quan đã biết nơi tìm ra ngươi, cho lui. Sau khi Quách Minh về lại chỗ, Địch Công thông báo một luật lệ mới liên quan đến việc phát sổ hộ tịch. Trong khi đang diễn giải, ông nhận ra không khí oi bức đến ngột ngạt, bộ quan phục dày ướt sũng mồ hôi. Lúc ông sắp sửa giơ kinh đường mộc lên để bãi đường, hai nam nhân ăn vận tươm tất đến quỳ trước bàn xử án. Họ xưng danh tính và thưa rằng mình là các tiểu thương. Hiện họ đang vướng vào một vụ tranh chấp địa sản, lác đác vài người đã ra về. Trong số đó, ông trông thấy Dương Chưởng Quỹ. Huyện lệnh nhẫn nại lắng nghe phần trình bày dông dài đến phát ngán của cả hai bên. Cuối cùng, ông giải tán tất cả với lời hứa sẽ cho người kiểm tra sổ đăng ký địa chính. Sau đó, vị trưởng quỹ già nua của một tiệm cầm đồ tiến về phía trước. Lão phàn nàn về hai tên lưu manh đã cố hăm dọa mình. Theo sau lão trưởng quỹ là những bách tính khác. Rõ là dân chúng Phổ Dương đã để dành đủ loại vấn đề cho đến tận hôm nay, sau năm ngày lễ hội đầu tiên của tháng. Thời gian lừ đừ trôi qua, vượt quá dự kiến của ông, nhiều người tiếp tục rời khỏi công đường, gồm cả Biện Đại Phu, họ Kha và họ Quách, giờ ăn trưa đang đến gần. Địch Công quay sang lão Hồng thấp giọng nói, có trời mới biết khi nào ta giải quyết xong hết mấy vụ phán xử lằng nhằng này. Tốt hơn là lão hãy lên đường ngay để hoàn thành những công vụ mà ta giao phó, ta sẽ gặp lão trong thư phòng riêng sau. Khi huyện lệnh đang chốt sổ vụ án cuối cùng lại, chợt có tiếng huyên thuyên ở cửa sảnh đường, ông khó chịu ngó lên, rồi nhanh chóng ngồi thẳng người trên ghế, một đám diễu kỳ hoặc đang lũ lượt tiến đến trước bàn xử án. Đi đầu là ba nam nhân vạm vỡ với y phục rách tả tơi, rõ là chúng đã bị đánh cho bầm dập. Một gã đang áp hai bàn tay lên hai bên đầu, bầu vai đẫm máu, tên khác phải dùng tay trái đỡ lấy tay phải, khuôn mặt nhợt nhạt méo xệch vì đau đớn. Còn kẻ thứ ba đi đứng loạn choạng, tay bóp chặt bụng, dường như y sắp đổ ụp xuống đến nơi nhưng vẫn ráng lết đi do bị Lương Tử Lan dùng ô thúc những cú đầy ác ý vào lưng. Nai nịch gọn gàng trong bộ y phục đồng nâu, thị đang sải bước đi đàng hoàng, khuôn mặt to như cái mâm đồng tỏ vẻ thản nhiên. Phía sau thị là một thiếu nữ tròn trịa, mình vận bộ y phục diêm dúa màu xanh in những đó hoa hồng thắm to bè. Phần mặt bên trái của nàng tím bầm, một mắt nhắm tịch. Đến trước bàn xử án, Tử Lan quát ba nam nhân quỳ gối xuống. Viên bộ đầu bật ra một câu rủa rồi tiến lại gần, nhưng Lương Thị đã gạt phan y và cáo kỉnh gắt lên. Ta biết mọi lễ nghi chuẩn mực trên công đường, lão đệ xê ra. Đoạn thị nói với nữ nhi, tiểu nữ yêu dấu, mau quỳ xuống đi, đó là luật rồi, muội không phải người của hoàng cung đại nội như ta. Rồi Lương cô nương ngẩng lên nhìn huyện lệnh và điềm đạm bẩm báo. Xin cung kính bẩm báo, kẻ hèn đang diện kiến quan nhân có tên phụ mẫu đặt là Altan Sesset Khatun. Chiếu chỉ đường triều của hoàng đế ban cho tiểu nữ họ Lương, tên riêng là Tử Lan, nghề nghiệp đô vật. Đây là ba tên đào ngũ của đội lính phòng vệ kênh đào, hiện đang hành nghề đạo tặc. Tên chúng lần lượt là Phương Bu, Vương Đăng Cao và Liêu Kiệt. Nữ nhân đang quỳ bên trái, họ Lý, tên là Mẫu Đơn, một kỹ nữ đích thực. Quay sang phía chánh lục sự, thị hỏi, ông đã ghi lại hết chưa? Ông ta gật đầu, kinh ngạc không thốt nên lời, Lương Thị lại tiếp tục thưa. Kẻ hèn này xin phép được đệ đơn trình một cáo buộc chống lại ba nam nhân họ Phương, Vương và họ Liêu kia. Địch Công nhìn chầm chầm vào nữ nhân đang đứng trước mặt, rồi ông đáp cặp lóc. Lời thỉnh cầu được chấp thuận. Bẩm đại nhân, nữ nhân này đang ngồi cùng tỳ nữ Hồng Hoa dùng bữa trưa ở sân sau nhà mình thì nghe thấy tiếng nữ nhân kêu cứu trong ngõ hẻm ở phía đằng sau. Tiểu nữ bèn phi thân lên tường và trông thấy ba nam nhân kia đang dùng vũ lực kéo lê nữ nhi đây. Khi nàng lại mở miệng la hét thì bị họ Phương thôi ngay một quả đấm gần mắt trái. Ngay sau đó gã rút chủy thủ ra, những kẻ đứng chứng kiến quanh đó đều chạy mất sạch. Thấy chướng tai gây mắt, tiểu nữ liền tiến lại gần và nhã nhặn hỏi thăm. Ban đầu, Chúng từ chối trả lời, nhưng tiểu nữ cứ khăng khăng tra hỏi. Cuối cùng chúng bảo là ngày hôm kia, một nho sinh lang thang tên Hạ Quảng đã cho chúng một đỉnh bạc để bắt cóc Lý Thị từ lầu xanh, đem đến chỗ Mạnh bà ở ngôi nhà thứ ba, phố thứ hai đằng sau đạo quán cũ. Nhưng buổi trưa vắng người qua lại, chúng tranh thủ tiến hành bắt người, lại cẩn thận buộc một miếng vải đen quanh đầu nàng. Lúc đi ngang qua Lương gia, kỹ nữ đã giật được miếng vải xuống để la lên. Ba tên lưu manh này đã nhận tội dùng vũ lực bắt cóc nữ nhân. Tiểu nữ tình cờ được biết nha phủ đang quan tâm đến gã Hạ Quản kia, bèn sửa soạn giải ba tội nhân này lên công đường, mời theo cả Lý Thị làm nhân chứng, kính mong đại nhân suy xét định liệu. Tử Lan cúi đầu rồi đứng chình ình ra đấy, hai chân dạng ra, người tựa cái ô. Ngay khi nghe đến địa chỉ mà bọn vô lại định áp tải kỹ nữ đến, Địch Công liền ra hiệu cho viên bộ đầu bước lên bục xử án. Ông khẽ căn dặn y dẫn theo 6 bộ khoái vũ trang đầy đủ, đến nơi đó ngay lập tức để tóm cổ, ổ ác tặc và tống tất cả vào nhà lao. Giờ huyện lệnh nói với Lương Thị, nha phủ có lời tán thưởng về hành động cứu người của ngươi, là một lương dân thượng tôn pháp luật, lương nữ chủ đã ra tay hiệp nghĩa đúng lúc đúng nơi. Ngươi nên tường trình đầy đủ hơn để lục sự hoàn thành bản cáo trạng. Xin vâng lệnh đại nhân. Như đã trình báo ở trên, khi tiểu nữ đang tra hỏi, tên Vương Cao Đăng định dồn lực tấn công vào đầu tiểu nữ, may mà tiểu nữ kịp thời né tránh, tóm lấy cánh tay hắn, vặn vai làm trật khớp, hạ bộ trụ vững rồi dùng cáp mô công quét chân làm hắn ngã sóng xoài. Tuy nhiên, tiểu nữ vẫn cẩn trọng, ra đòn chỉ làm họ Vương choáng váng mà không đánh gãy sống lưng, để hắn còn toàn mạng mà cung khai sau này. Biết mãnh hổ nan địch quần hổ, tiểu nữ phải xử tâm pháp tứ lạng bạc thiên cân để chống lại. Sau đó, tên Phương Bu cố dùng chủy thủ đâm chết tiểu nữ. Tiểu nữ dụng nhu thế cương, dùng hai ngón tay kẹp chặt cán chủy thủ, xoay ngược mũi dao mà ghim vành tay trái của gã vào trụ cửa gần nhất. Họ Phương vùng vẫy dữ dội khiến tay rách toạc, khiến tiểu nữ buộc phải găm nốt tay bên kia của gã cho đủ bộ. Vì gã xuất ngôn tục tiểu và không chịu trả lời cho tử tế, tiểu nữ đành phải chọc chỗ này đâm chỗ kia một chút. Nhưng tiểu nữ đã ngừng động thủ ngay khi họ Phương đồng ý thú nhận toàn bộ tội trạng. Tất cả chỉ có vậy thưa đại nhân. Địch Công nhấp nhổm đứng dậy, chúi người về phía trước để quan sát ba tội nhân đang rên rỉ dưới sàn. Tên bên phải ngẩng đầu lên và cố gắng nói gì đó, nhưng y chỉ có thể thốt ra mấy âm thanh khàn đặc. Chuyện gì đã xảy ra với nam nhân kia? Ông hỏi. Bẩm, tên kia ư? Tiểu nữ đứng lên người y trong lúc đang tra hỏi Phương Bu. Cơ sự là, trong lúc tiểu nữ đang để mắt khống chế họ Phương, Liêu Kiệt định xoay mình đá vào bụng tiểu nữ. Ô hay, toàn một lũ gà mờ võ học thối tha, một chân trụ vững, tiểu nữ chỉ cần xoay chân kia sang một bên là né được. Đoạn co bàn tay phải và nhằm vào yết hầu để dụ y ngửa đầu né tránh. Chỉ đợi có thế, tiểu nữ xòe rộng bàn tay trái rồi chém thẳng vào cổ họng đối phương. Họ Liêu toan bỏ chạy, tiểu nữ liền tóm lấy lưng y, quăng xuống ngay bên cạnh họ Vương. Tiểu nữ cứ thế mà đứng lên người y, một chân đạp vào háng, chân kia nện lên trán. Tuy vậy, tiểu nữ cũng phải kiềm chế không dậm chân, tránh cho miếng vẽ phía dưới không bị tàn phế suốt đời. Bản quan hiểu rồi, Địch Công nói. Ông vuốt hàng tóc mai dài một chốc, đoạn nghiêng người về phía trước và hỏi họ Vương. Khai mau, ngươi đã gặp Hạ Quản khi nào và ở đâu? Nam nhân bỏ tay che tay xuống, máu lại bắt đầu rỉ ra, gã rên rỉ. Bẩm, ở tủ điếm ngoài chợ. Ngày hôm kia thì phải, chưa bao giờ thấy hắn, Hạ Quản đã cho một đỉnh bạc, nói là sẽ còn thưởng thêm sau khi hoàn thành công việc. Bọn thảo dân... Hạ Quản có nói ai là lão đại không? Huyện lệnh cắt ngang. Nam nhân hoang mang nhìn ông. Bẩm, lão đại nào cơ? Chả có lão đại nào cả, chỉ có hắn trả tiền thôi. Tối đó, bọn thảo dân định tóm ả kia, nhưng lầu xanh đầy khách nên chẳng thể động thủ. Tối qua cũng vậy, sáng nay bọn thảo dân đến tủ điếm để đòi hắn trả thêm vì công việc khó nhai, nhưng Hạ Quản không ở đó. Vì thế, cả bọn bàn lại là sẽ thử bắt người vào buổi trưa, tóm được ả ngon lành, nhưng trên đường thì tông trúng mụ. Tiểu thư! Tử Lan rít lên, chồm người lại gần gã kia. Mau kéo con quái thú ấy ra xa khỏi thảo dân! Gã hoảng loạn la lên đầy thống thiết. Có ai biết mụ đã làm gì sau khi cắm chủy thủ xuyên qua tay thảo dân không? Mụ! Gã suy sụp hoàn toàn và bật khóc nức nở. Địch Công gỡ mạnh kinh Đường Mộc lên bàn. Trả lời các câu hỏi của ta. Ông ra lệnh. Ngươi có thú nhận tội lỗi mà Lương cô nương cáo buộc không? Ôm đôi tay đang chảy máu, Phương Bu hổn hển đáp. Thảo dân nhận tội. Vương Đăng Cao cũng xin nhận tội, giọng run rẩy đầy sợ hãi. Liêu Kiệt chỉ kịp gật đầu một cái rồi ngã sấp mặt xuống đất. Huyện lệnh nói với gã bộ khoái đang thay thế vị trí của viên bộ đầu. Dẫn giải ba tội nhân này vào nhà lao. Nhớ vời cả Ngộ Tác đến chăm sóc vết thương cho chúng. Bản quan sẽ nghe cung khai tiếp sau khi chúng đã hồi phục. Trong khi các bộ khoái kéo lê ba nam nhân đi mất, ông nói với kỹ nữ. Lý cô nương, giờ bản quan sẽ nghe lời khai của ngươi. Thiếu nữ tròn trịa lau khuôn mặt bầm tím bằng ống tay áo, ả nhẹ nhàng đáp. Bẩm đại nhân, tiểu nữ cùng ba tỷ muội khác chỉ mới ngồi xuống dùng bữa trưa, thì ba nam nhân kia bất ngờ xông vào, đánh gục người gác cửa. Tú ông hỏi chúng muốn gì, một tên liền đấm thẳng vào mặt ông ấy. Chúng nói là muốn mượn tiểu nữ trong một ngày và đến khuya sẽ trả. Chúng tóm lấy tiểu nữ, quấn một miếng vải đen quanh đầu rồi kéo lê ra ngoài, liên tục đấm đá tiểu nữ suốt quãng đường. Sau một lúc im lặng đi theo chúng, tiểu nữ lén nới lỏng được một bên tai, liền kéo miếng vải xuống và kêu cứu, rồi Lương Nữ Hiệp xuất hiện. Có ai từng định bắt cóc ngươi trước đây hay chưa? Dạ thưa, chưa bao giờ ạ. Liệu có vị khách làng chơi nào có thể nhúng tay vào vụ này không? Nữ nhân bối rối nhìn Địch Công, sau một hồi suy nghĩ, ả lắc đầu và trả lời. Bẩm, thật sự thì tiểu nữ không biết, tiểu nữ mới bước chân vào Thanh Lâu có một năm, tiểu nữ vốn là nhi nữ của một thuyền phu họ Lý ở phía thượng lưu con sông, gia phụ lâm cảnh nợ nần, đến nỗi buộc phải bán thuyền hoặc nhi nữ. Khách làng chơi đều là các vị trưởng quỹ và tiểu nhị sống lân cận, tất cả đều dễ mến, tiểu nữ biết rõ về họ, sao lại phải thuê người bắt cóc nữ nhi này khi họ có thể đến thăm tiểu nữ theo cung cách thông thường. Cũng đúng, huyện lệnh nói, ngoài việc tiếp khách ở Thanh Lâu, có bao giờ ngươi ra ngoài tham dự dạ tiệc ở các khách điếm hay tửu lâu không? Dạ không, thưa đại nhân, tiểu nữ không biết múa hát nên chẳng bao giờ được gọi đến mua vui cho những bữa tiệc. Nhưng đôi lúc, Tú Ông cũng gửi tiểu nữ ra ngoài để góp sức bưng bê hay giúp các vũ nữ thay xiêm y. Hãy trình báo về các buổi yến tiệc mà ngươi đã tham dự trong vòng khoảng 2 tháng vừa qua. Khi kỹ nữ bắt đầu kể ra một danh sách dài, Địch Công nhận thấy việc này cũng chẳng dẫn đến đâu. Các buổi chiêu đãi thường rất lớn, Kha Nguyên Lương, Biện Đại Phu và các thân hào nhân sĩ đều hiện diện không ít lần, ngay cả Dương Trưởng Quỹ cũng thế. Nữ nhân cũng nhớ ra rằng Quách Minh từng là khách mời của một bữa tối nho nhỏ, được một tay buôn thảo dược ở địa phương tổ chức. Ông hỏi, có vị khách nào quan tâm đặc biệt đến ngươi không? Bẩm, không có ai cả, tiểu nữ chỉ là một đứa bưng bê thôi, các khách nhân chỉ thích trò chuyện với những kỹ nữ tài sắc vẹn toàn đến từ những thanh lâu hạng sang, dù thế, họ vẫn hay thưởng cho tiểu nữ, đôi lúc cũng khá hậu. Những cái tên Đổng Mai và Hạ Quản có quen thuộc với ngươi không? Thiếu nữ lắc đầu, Địch Công ra lệnh cho chánh lục sự đọc to lời khai được ghi chép, cả hai nữ nhân đều xác nhận tất cả nội dung là chính xác và điểm chỉ vào tờ khai. Ông nói vài lời tử tế với hai nàng, đoạn gõ kinh Đường Mộc xuống để bãi đường. Lương thị đưa cái ô cho nữ nhi kia. Khi nào ra đến bên ngoài, hiền muội hãy che ô cho ta. Thị nói, ta rất mẫn cảm với ánh nắng mặt trời. Với lại, một người ở địa vị của ta không nên rong ruổi ngoài đường một mình. Lương nữ hiệp thong thả bước đi, thiếu nữ ngoan ngoãn rảo bước theo sau.